Danh nghĩa, chương 78, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới của Hứa Kinh Chập và Lương Ngư không mời bất kỳ đơn vị truyền thông nào, hoàn toàn là một buổi lễ mang tính chất riêng tư, khách mời cũng đều là bạn tốt lâu năm, tất cả là người trong giới, không có một bức ảnh nào của buổi lễ lọt ra ngoài, ngay cả công ty tổ chức tiệc cưới được mời tới cũng phải ký thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ dù chỉ một chữ. Thật ra Lương Ngư vốn lo rằng hôm hôn lễ mình sẽ khóc quá dữ dội để rồi bị mất mặt, nhưng rồi hắn nhận ra mình đã lo thừa. Ở hội trường có quá nhiều người khóc, mấy người như mẹ hắn, Lương Trầm và Lương Lạc khóc thì không nói làm gì, nhưng mấy ngôi sao nữ do La Giao Duệ dẫn đầu cũng khóc. Hứa Kinh Chập thật sự không hiểu mấy cô khóc cái gì nữa. Chu Hiểu Hiểu khóc tới mức hai mắt trông như bong bóng cá. Cô nói với anh, thầy Hứa, anh không hiểu đâu. Đây là fan CP nhìn thấy couple nhà mình kết hôn còn xúc động hơn cả chính bản thân kết hôn đấy. Rồi cô bổ sung thêm, em có thể không yêu đương nhưng CP của em nhất định phải kết hôn. Thật ra Hứa Kinh Chập vẫn chưa hiểu rốt cuộc, ship CP, trên mạng đó là cái gì. Tuy ekip từng phân tích số liệu cho anh, song anh vẫn không có quá nhiều khái niệm về nội dung cụ thể được truyền tải ở đây là gì. Sau khi kết thúc nghi thức trao đổi nhẫn và lời thề thì bãi cỏ phía trong tường hoa được dọn trống. Hứa Kinh Chập mời ban nhạc tới đệm nhạc rồi để khách khứa thoải mái ăn uống hoặc khiêu vũ trên sàn nhảy theo ý mình. Lương Ngư vừa rồi vẫn luôn kìm nén để không rơi nước mắt, từ chóp mũi đến khóe mắt đều đỏ ửng. Cũng may trước đó hắn không trang điểm quá đậm nên không xảy ra mấy sự cố như nhòe kẻ mắt. Lúc sau hai người đều thay sang bộ đồ thoải mái hơn rồi cùng những người thân thiết nói chuyện, uống rượu hoặc là khiêu vũ. La Giao Duệ hỏi bọn họ tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Hứa Kinh Chập suy nghĩ rồi trả lời rằng chắc sẽ tới Đông Nam Á, bố mẹ anh ở đó. Hứa Kinh Chập nói, vì bận rộn với việc làm ăn nên Hứa Thiên Lương và Tống Thu đều không tới tham dự, song vẫn gửi lời chúc phúc qua video từ xa. Hai vợ chồng ăn mặc vô cùng trang trọng rồi ngồi trước camera trong không khí hân hoan và sắc màu rực rỡ. Hai người họ còn tự rót trà cho mình rồi coi như đó là Hứa Kinh Chập và Lương Ngư dâng lên, trông đặc biệt hài hước. Bài phát biểu với tư cách người chứng hôn của Tống Thu cũng rất thú vị. Có lẽ bà đã hiểu nhầm, nghĩ mình là mẹ chồng nên luôn miệng yêu cầu Hứa Kinh Chập phải chăm sóc Lương Ngư cho thật tốt, nhấn mạnh người làm. Chồng, phải nhường nhịn, vợ, phải biết yêu thương người nhà. Cũng may Lương Ngư không để ý, trên giường là một chuyện mà xuống giường lại là chuyện khác, chịu thiệt chút sau đòi lại cũng dễ dàng hơn. Vì để tránh paparazzi nên Hứa Kinh Chập đã thuê trọn khu villa cả một tuần. Tất cả khách khứa đều có thể ở lại thêm vài ngày rồi mới tự mình rời đi. Trương Mạn đã tính toán khoản này, cô quyết định kêu kế toán bên villa xuất hóa đơn cho cô, để tính vào chi phí của phòng làm việc. Lương Lạc cười khuyên cô, không cần đâu chị Mạn, ở villa này có phòng mạt trược, mấy ngày này mở vài bàn là được. Trương Mạn không hiểu, hỏi, ai chơi mạt trược cơ? Lương Lạc, anh trai em đó, để ban ngày anh ấy ra chơi vài ván là được. Trương Mạn, khách khứa đều tản ra vui chơi, không có bàn rượu cố định vì để tránh cho những người không quen biết tụ lại một chỗ lại lúng túng vì không biết nói chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị gái Lương Ngư, Lương Trầm cùng mẹ, Lương Sơ đều đứng gần chỗ nhân viên trong công ty sản xuất phim ảnh nhà mình. Lương Nhạn vì lý do cá nhân nên chẳng để ý ai cả, chỉ chăm chú nhìn Hứa Kinh Chập. Hứa Kinh Chập rất kiên nhẫn với cô, hỏi xem cô muốn ăn gì. Lương Nhạn lắc đầu, nói ăn uống không quan trọng, cô lấy điện thoại mình ra cho anh xem Weibo, hôm nay em đổi tên rồi. Lời mở đầu của cô luôn rất thẳng thừng, thường hay không đúng chủ đề, khiến người khác trong chốc lát không kịp phản ứng, nhưng Hứa Kinh Chập vẫn có thể hiểu được ý của cô. Anh cố ý hỏi, đổi thành gì thế? Lương Nhạn, đổi thành, Hứa Kinh Chập và Lương Ngư hôm nay kết hôn rồi. Cô nói tiếp, nhưng em không đăng Weibo cũng không chụp hình đâu, tránh bị người xấu biết được. Hứa Kinh Chập không rõ. Người xấu, mà cô nhắc tới là ai? Lương Ngư giải thích, thì mấy kiểu paparazzi rồi blog marketing ấy. Út Nhạn luôn thấy bọn họ là người xấu. Lương Nhạn nghiêm túc gật đầu, rồi cô bỗng hỏi. Khi nào hai người vào động phòng vậy? Hứa Kinh Chập bị nghẹn. Anh nhìn Lương Ngư nhưng Lương Ngư lại cười. Hắn ra vẻ liêu manh, hỏi em gái mình. Em biết vào động phòng là làm gì không? Lương Nhạn nhìn hắn, mặt không tỏ vẻ gì nhưng mồm miệng lại rất già dặn. Anh đừng tưởng em không biết. Lương Ngư khích cô, em nói đi, Lương Nhạn, hai người sẽ lên giường làm mấy chuyện sinh em bé. Hứa Kinh Chập, cô lại nhìn qua Hứa Kinh Chập như thể đang thở phào. Cũng may anh không sinh được, có thể làm thoải mái. Đầu Hứa Kinh Chập đau rồi, hỏi cô rốt cuộc bình thường cô xem cái gì, sau đó còn như đang dạy trẻ nhỏ mà bảo rằng đừng xem mấy thứ linh tinh này quá nhiều, không tốt đâu. Lương Ngư thì vẫn ở đó cười, bộ dạng vô cùng vui vẻ, cười xong tới cuối còn vuốt tóc trên đỉnh đầu em gái, khen cô không hổ là em gái mình. Hứa Kinh Chập đã cạn lời với mấy người dở hơi trong gia đình này rồi, cảm thấy ngoài chị cả Lương Trầm ra thì ai cũng không được bình thường. Lương Lạc thì chìm đắm trong việc để ông anh trai, vua cờ bạc của cô chơi mặt trược kiếm tiền, chỉ hận không thể mở sòng bạc ở khắp mọi nơi trong villa. Trương Mạn cũng là lần đầu nhận ra, nhà thông gia, có chút quá khác người. Dương Kiệt Thụy vậy mà lại thuộc nhóm bình thường, tuy hơi ăn hại nhưng ít nhất không phải lo sau này có nguy cơ lên. Chuyên mục pháp luật, người đầu tiên khiêu vũ trên sàn nhảy ở trung tâm bãi cỏ là La Giao Duệ và người quản lý của cô Tăng Niên. Tăng Niên mang phong cách lịch lãm kiểu cũ, nhảy điệu van. La Giao Duệ mặc váy dạ hội, một bên tà váy được cô nhấc lên, xoay vòng tựa như sóng hoa. Sau đó càng lúc càng có nhiều người bước lên sàn nhảy. Tống Sâm và Nhậm Thanh kết hợp lúc xoay tới trước mặt Hứa Kinh Chập còn ra dấu mời. Hứa Kinh Chập đứng lên, anh đưa tay về phía Lương Ngư cúi lưng mời. Thật ra Lương Ngư không biết khiêu vũ, nhưng Hứa Kinh Chập lại rất thuần thục. Anh chủ động nhảy bước nữ, dẫn Lương Ngư chậm chậm xoay tròn. Má bọn họ kề sát bên nhau, ánh đèn trên bãi cỏ như một lớp kính lọc mềm mại thấp thoáng chiếu lên mặt Hứa Kinh Chập. Lương Ngư vẫn luôn nhìn anh, Hứa Kinh Chập hỏi, anh đang nhìn gì thế? Lương Ngư đáp, nhìn em, Hứa Kinh Chập bật cười. Bốn mắt hai người nhìn nhau một lúc rồi anh bất đắc dĩ cười bảo. Mí mắt anh mỏng thật đấy. Lương Ngư không nói gì. Hắn hôn lên mặt Hứa Kinh Chập rồi áp mặt lên má anh ôm anh vào lòng. Phần khiêu vũ không diễn ra quá lâu. Buổi đêm của cặp đôi mới rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thời gian còn lại khách khứa cũng biết điều mà nhường cho hai nam nhân vật chính, để bọn họ thỏa sức hưởng thụ niềm vui sướng của riêng bọn họ. La Giao Duệ ngoài tiền mừng còn tặng một hộp quà lớn cực kỳ chi kỳ. Cô dặn, tối hai người sẽ dùng tới. Người đẹp nháy mắt với Hứa Kinh Chập hỏi giọng nói. Trước em thử rồi, phòng ở đây cách âm tốt lắm, còn có bồn tắm siêu bự. Nhất định hai người sẽ rất thích, Hứa Kinh Chập cũng không biết phải đáp lại thế nào. Hộp quà của La Giao Duệ gói mà như không gói, nhìn qua là thấy mấy món đồ da hình thù kỳ quái bên trong. Lương Ngư chỉ nhìn lướt qua, hắn tỉnh bơ mà nhướng mày, nói. Cô của cô ta ở mặt này cũng được đấy, cách trương.